Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, lần lượt hoàn thành. Lúc này bác mần âm thanh lần thứ hai vang vọng toàn trường, đánh gãy bọn họ trò chuyện. Xin mời các vị khán giả chờ. Chúng ta lúc này cần quét sạch một hồi chiến trường. Vì đó sau ba vị dũng sĩ xây dựng một cái đối lập công bằng hoàn cảnh. Hiện tại sân bãi đang đứng ở tàn tạ một mảnh trạng thái. Lại một lát sau, Ludo Bachmann trong thanh âm khí 10 phần truyền tới. Đón lấy cho mời vị kế tiếp dũng sĩ lên sàn. Làm bốn vị dũng sĩ bên trong chỉ có một vị nữ sĩ. Delacour tiểu thư sẽ có như thế nào biểu hiện đây? Xin hãy cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nàng đem đối mặt hỏa long là Uyêu Lục Long. Được rồi. Chúng ta hiện tại phải trở về. Như thế nào? Hai vị hiệu trưởng, các ngươi nghi hoặc nên bị giải thích rõ ràng chứ? Dumbledore lúc này hỏi Kakarot mạnh mẽ quăng một hồi chính mình trường bào. Phát sinh đâm này tiếng vang. Sau đó cùng Dumbledore đi rồi trở lại. Maxime phu nhân nhưng là một đường tiểu chạy về. Trên mặt lộ ra căng thẳng biểu hiện. Trên cổ hào hoa phú quý chứng bạch thạch phụ tùng theo chạy phát sinh lanh lảnh vang lên. Bởi vì vị kế tiếp dũng sĩ chính là Fleur Delacour. Đến từ Beauxbatons ma pháp trường học. Học trò cưng của nàng mà một bên mút đi con kia ma nhãn. Lúc này hoạt bát xoay tròn chuyển động. Tán thưởng nhìn Malfoy. Có vẻ rất là thỏa mãn. Cái kia gậy trống còn hướng về trên đất trà trà. Làm rất tốt. Hắn khen ngợi nói. Nhanh đi tìm Pomfrey nữ sĩ xem một chút đi. Nói không chắc có cái gì không nhìn thấy địa phương bị thương. Người không có nhận ra được. McGonagall giáo sư ngữ mang thân thiết nói. Đúng. Đúng. Draco. Mau đi đi. Cấp cứu lều vải sẽ ở đó một bên. Narcissus phụ họa Pomfrey phu nhân lúc này đang đứng ở thứ hai lều. Vải lối vào nơi. Biểu hiện có vẻ rất lo lắng. Ăn mặc một thân màu trắng hộ sĩ phục. Mang đỉnh đầu bạch mũ, thỉnh thoảng hướng về sân bãi phương hướng nhìn xung quanh. Nàng nghe bác mần giải thích, cảm thấy hiện tại người thứ nhất dũng sĩ nên chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này đúng như dự đoán. Nàng lập tức liền nhìn thấy Malfoy hướng về chỗ ở mình lều vải phương hướng đi tới. Bước chân trầm ổn, không giống như là bị thương dáng vẻ. Trời ạ, Merlin che chở. Thật sự không bị thương, đi ngang qua một phen qua loa sau khi kiểm tra. Pomfrey phu nhân có vẻ kinh ngạc cực kỳ. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút vui sướng biểu hiện này trong lều bị mấy cái màu trắng vải bạt. Chia làm mấy cái tiểu cách gian. Bởi Malfoy là cái thứ nhất ra trận. Vì lẽ đó hiện nay nơi này chỉ có một mình hắn, đến đây đi. Dũng sĩ, cho ngươi khăn mặt. Lau mồ hôi đi, vị này hòa ái y tá trưởng hướng về Malfoy đưa cho một khối trắng nõn khăn mặt lại đây. Tuy rằng không mất một sợi tóc, có điều dọn dẹp một chút cũng được. Những kia to con hỏa long rất yêu không sạch sẽ. Bọn họ có thể sẽ không thích đánh răng cùng rửa giấy, nói tới cái kia mấy cái long. Vị nữ sĩ này trên mặt lập tức tràn ngập căm ghét. Sau đó oán giận nói, năm ngoái là nhiếp hồn quái. Năm nay là hỏa long, đón lấy bọn họ còn muốn đem món đồ gì mang vào trường này. Chân tâm hy vọng cái kế tiếp dũng sĩ cũng giống như ngươi may mắn, đây chính là y hộ nhân viên. Bệnh nghề nghiệp, đối với sẽ tạo thành người bệnh nguy hiểm đều có một loại bản năng căm ghét cảm, khả năng còn có. Sinh vật nguy hiểm bồi dưỡng chuyên gia Hagrid tiên sinh tạp giao ra đây nổ vĩ loa, Malfoy đem câu. Nói này giấu ở đáy lòng. Không có nói ra đột nhiên. Một trận giống như tiếng ca xuyên thấu qua lều vải xuyên thấu vào. Du dương giọng nữ như tố như khấp. Có vẻ thần bí xa xưa. Yên tĩnh nhã trí. Phảng phất mang tới ma lực khiến người ta không tự chủ được muốn nhắm mắt lại. Say sưa ở giữa đột nhiên. Duyên dáng tiếng ca im bặt đi. Sau đó xôi trào tiếng người đột nhiên bộc phát ra. Cùng bác mần giải thích thanh hỗn hợp lại cùng nhau. Xuyên thấu qua lều vải truyền vào, vị này đến từ Beauxbatons dũng sĩ đắc thủ. Hỏa long lại như là hoàn toàn bị nàng triệt để cho mê hoặc như thế. Rơi vào ngủ say ở trong. Đương nhiên, ta nghĩ ở đây khán giả cũng giống như vậy. không tự chủ được say mê ở giữa. Ta nghĩ nàng sau đó hoàn toàn có thể tổ chức một hồi đơn độc buổi biểu diễn. Đồng thời không thể không nói chính là, ngày hôm nay vị dũng sĩ này trang phục cũng lựa chọn đến phi thường chính xác. Có vẻ phi thường già dặn cùng gọn gàng. Có loại giản lược vẻ đẹp. Ta dám đánh cuộc. Vừa nãy nếu như nàng xuyên chính là một bộ quần dài, tuyệt đối không có cách nào dễ dàng thông qua đầu kia hỏa long. Cho dù nó hầu như ngủ qua một hồi. Khán giả âm thanh đình chỉ. Fleur lúc này nên rời đi tái trường. Hướng về cái này lều vải đi tới. Hài tử. Mau vào. Pomfrey phu nhân lúc này mau mau chạy đến quá khứ. Đem Fleur từ lều vải khẩu tiếp vào. Dẫn nàng ngồi vào một cái ghế bên cạnh. Sau đó vì nàng phủ thêm một cái giày rộng áo khoác. Nàng tựa hồ bởi vì ngoại giới hơi lạnh có chút run lẩy bẩy, cảm ơn, Fleur nói. Sắc mặt còn có chút tái nhợt, vừa nãy thi đấu đối với nàng mà nói vẫn còn có chút vất vả. Có loại vận mệnh không bị chính mình đem khống cảm giác. Nàng chỉ lo chính mình một sai lầm liền đem hỏa long cho thức tỉnh, có điều nàng vẫn là thành công. Thậm chí còn tương đương hoàn mỹ. Khi nghe thấy khán giả tiếng vỗ tay còn có Maxime phu nhân khen ngợi mỉm cười sau khi. Nàng cảm thấy tất cả những thứ này đều là đáng giá, chúc mừng ngươi. Nhìn dáng dấp hiệu quả rất tốt, Malfoy âm thanh xuyên qua vải bạt. Hướng về Fleur chúc mừng đạo, cảm ơn, Fleur nói. Ngay ở nàng chuẩn bị hỏi một chút Malfoy là làm sao qua ải thời điểm. Pomfrey phu nhân xốc lên vải bạt, bưng một chút bình bình lon lon. Còn bốc hơi nóng thuốc phép đi tới, ta nhìn một chút. Mắt cá chân ngươi có chút nữ thương. Vẫn phải là uống điểm dược. Ảnh hưởng đệ nhị hạng nhiệm vụ có thể không tốt. Pomfrey phu nhân lắc đầu nói. Sau đó chỉ vào một cái khác bốc hơi nóng nhi cái chén nói. Đây là mới vừa ngao ngọt gừng chấp. Có thể đừng cảm mạo. Sau đó Pomfrey phu nhân lại móc ra ma trượng. Quay về Fleur vết thương phương hướng nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút. Fleur liền lập tức cảm thấy một luồng mát mẻ cảm từ bắp chân nơi hướng về lên lan tràn ra. Có chút nóng bỏng đau đớn lập tức giảm bớt. Hẹp dài vết thương cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại. Lên cho dù hỏa long ngủ say. Thế nhưng nó đuôi ở theo bản năng vẫn là sẽ vung lên. Tiến hành phòng ngự. Nàng chính là vì tránh né mà bị thương. Đụng vào một khối đá vụn lên đột nhiên. Một trận cơn buồn ngủ hướng về Fleur kéo tới. Lợi dụng mị oa để lại truyền ra thiên phú đối với hỏa long triển khai mê hoặc ma pháp. Đối với nàng mà nói tự hồ có hơi miễn cưỡng. Rất tiêu hao tinh lực. Hơn nữa Pomfrey nữ sĩ bưng tới dược bên trong có thể còn thêm một chút chấn định tâm thần thành. Phần, nàng rất nhanh dựa vào ghế ngủ lại một lát sau. Người thứ ba dũng sĩ Victor Crum cũng kết thúc nhiệm vụ của hắn. Đi vào lều vải, trên người đúng là hoàn hảo, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, còn có chút ủ rũ vị cuối cùng dũng sĩ Harry Potter. Nhưng là so với bọn họ tưởng tượng càng nhanh hơn kết thúc chiến đấu. Hầu như là Crum chân trước tiền vào bồng, chân sau hắn liền theo vào, chỉ bất quá hắn sẽ không có Crum may mắn như vậy. Bờ vai của hắn chịu chút thương, sau đó Pomfrey phu nhân dùng một loại bốc khói. Mùi rất khó ngửi chất lỏng màu tím vì hắn thanh tẩy vết thương. Sau đó nàng dùng ma trượng chọc chọc Harry vai. Hắn cảm thấy vết thương ngay lập tức sẽ khép lại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.